Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để trong tủ lạnh, hâm lại là được. Huy xong cậu đau lòng mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Vốn là bọn họ hẹn ước buổi tối về nhà nấu cơm. Vì giảm bớt phiền phức của cô, Trương Soái chưa bao giờ trải qua chợ rau, còn xung phong nhận việc theo chỉ thị của cô đi mua sắm thức ăn. Nhưng bây giờ, Trương Soái tin nhắn trở về rất mau, chỉ có đơn giản. Không có việc gì. Thật xin lỗi, hắn không chút nào oán giận, càng khiến cô thêm áy náy. Đứa ngốc, công việc mà. Em nhanh ăn cơm đi, ăn no mới có hơi sức làm việc. Còn nữa, trước khi xong việc, gọi điện thoại cho anh. Anh tới đón em. Một câu bình thường, không thể bình thường hơn, lại làm cho Tiếu Từ Hàm đọc tới đọc lui mấy lần. Cho đến màn hình ngậm tắt đi, cô mới nâng lên khóe miệng gửi đi. Tốt. Tắt điện thoại, cô ngay ở phòng ngoài Trương Lệ, đang thống kê đồ ăn để ra ngoài mua. Cô vội giơ tay lên, muốn một phần cơm thịt bò. Đồ ăn mua ngoài đến, lúc cô đang cùng đồng nghiệp thảo luận lựa chọn mô hình sử dụng. Chợ thảo luận xong đi cầm hộp cơm, mới bị thống phát hiện phần của mình, không biết bị vị đại tiên sinh nào cầm đi. Cô thở dài, tự nhận xui xẻo, đi phòng giải khát pha một ly cà phê, lại lấy bánh bích quy dự trữ tùy tiện bỏ bụng. Đang cẩn thận phòng ngừa mảnh vụn bánh quy còn rớt tại trên bàn gỗ, tin nhắn lại tới còn là của Trung Soái. Em yêu, anh ở nhà làm mì sợi, chỉ là không có em, ăn không ngon. Tần Khải không để ý tới tay trang đã bị bẩn hết, mong một bước dài đến gần lên, đỡ Tiếu Tử Hàm, có muốn nôn mửa trực tiếp, xông vào phòng sửa tay. Bị một vị phái nữ bên trong kêu lên, cũng không có để ý tới, chỉ là trao mày lại, vỗ nhẹ sau lưng Tiếu Tử Hàm, lo lắng hỏi. Như thế nào, có thoải mái hơn một chút hay không? Ừ, không có chuyện gì, anh đi ra ngoài trước đi. Tiếu Tử Hàm đỡ chậm nước sửa mặt nói, mặc dù phòng vệ sinh hiện tại không có ai, nhưng hắn là một người đàn ông ở bên trong, khó tránh khỏi lúng túng. Tần Khải nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của cô, giống như là xác nhận cô sẽ không té xỉu, mới thở phào đi ra bên ngoài. Tiếu Tử Hàm đỡ thao sửa mặt, lại nôn khan mấy tiếng, cho đến trong dạ dày không hề sôi trào nữa, mới vốc nước xuống miệng, kéo cửa đi ra liền gặp được Tần Khải chờ bên ngoài. Sao mặt em không tốt lắm, anh đưa em đi bệnh viện. Hắn chờ đón, vươn tay muốn đỡ cô, lại bị cô ngại ngùng né tránh. Không cần, buổi chiều em còn có buổi họp, gần đây có bệnh viện, đi xem một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn thu tay lại, chưa từ bỏ ý định nói. Không cần, em hiện tại không có chuyện gì. Đoán chừng... Cô cười từ chối ngãi ngặn. Nhìn thấy trên tay hắn có đang cầm y phục, thì mới bỗng dưng nhớ tới mình đã phun lên người hắn, liên tục không ngừng nói. Mới vừa rồi thật ngại quá, quần áo của anh, để em giặt cho. Tần Khải lơ đễnh lắc đầu một cái. Không sao, tự anh đưa đi giặt. Nhưng mà em thật sự không có chuyện gì sao? Tiếu Tử Hàm cười gật đầu giải thích. Thật không có việc gì, có thể là chưa ăn điểm tâm, mới vừa rồi người được mùi tanh liền có chút khó chịu. Tần Khải ngừng mắt nhìn gương mặt của cô trắng bệch, cùng lông mi nhằn nhạt, mắt cuồng thâm, tâm hơi đau, không khỏi bật thốt lên trách cứ. Đứa ngốc, biết rõ bao từ mình không tốt, còn không ăn điểm tâm. Dứt lời, hai người đều bởi vì âm thanh thân mật, đứa ngốc kia mà sửng sốt. Sau đó không hẹn, mà cùng nghĩ đến chuyện cũ năm xưa. Đại học năm 3, cô bởi vì vội vàng đi làm kiếm tiền, dẫn đến viêm dạ dày. Bác sĩ đã dặn dò cô phải ăn nhiều thức ăn lỏng để tốt cho dạ dày. Nhưng ăn cháo trắng mấy ngày, cô liền kêu khổ cả ngày, đến nỗi miệng cũng chua. Vì thế Tần Khải đặc biệt mua nồi cơm điện nhỏ, lén lén ở phòng ngủ làm cháo sang cho cô. Thức ăn vừa hợp khẩu vị vừa khỏe mạnh. Hơn một tháng sau cô mập vài cân. Nhưng tình trạng ấy không kéo dài. Cuối cùng nhân viên quản lý túc xá, căn cứ tiền điện, tìm hiểu nguồn gốc tịch thu nồi cơm điện. Làm phó chủ tịch hội học sinh, biết phạm pháp, Tần Khải bị thầy giáo Trồng Nam hung hăng phê bình một chặp. Còn lệnh hắn viết kiểm điểm. Tiếu Tử Hàm đau lòng không muốn chết, càng không ngừng tự trách. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt cười, xoa tóc của cô nói. Đứa ngốc. Cùng một lúc từ đó, nghe tới là tràn đầy ngọt ngào. Hôm nay lọt vào tai lại nặng nề ưu thương. Nhận thấy được Tiếu Tử Hàm khó xử, Tần Khải thở dài chuyển đổi đề tài. Còn chưa ăn cơm sao? Vâng. Tiếu Tử Hàm mím môi gật đầu một cái. Vậy anh dẫn em đi ăn vài món ăn nhẹ. Hắn nhẹ nói kéo cổ tay cô lên hướng bên ngoài đi. Tiếu Tử Hàm cố gắng dãy giụa, bất đắc dĩ càng dãy càng chặt. Cuối cùng chị đành phải cúi đầu, lặng lẽ đi theo hắn tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn lên xe. Biết cô buổi chiều có việc, cho nên Tần Khải không có đi quá xa, chỉ tìm một quán trà rộng rãi, gọi một nồi cháo trắng minh họa, phối hợp bạch đốt rau xà lách cùng mấy miếng bánh ngọt. Tiếu Tử Hàm thật ra thì không đói bụng, chỉ là hắn kiên trì. Cô cố nén khó chịu ăn một chút, hương cháo trắng ấm áp xuống bụng, quả thật làm cho cô thư thái rất nhiều. Cơm nước xong, hắn đưa cô trở về. Trên đường cô mới nhớ tới muốn hỏi. Làm sao anh ở chỗ này? Anh có việc đi ngang qua. Hắn đỡ tay lái dịu dàng nói. Đúng rồi, Em tới đi công tác, hắn hỏi. Tiêu Tử Hàm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net